Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thật sự muốn cưới vợ bé. Kỳ Tử Thanh bay ra Viên Thư Duật gian nhà, cũng không có lại ẩn nấp thân hình những kia Kỳ gia người trẻ tuổi nhìn thấy Kỳ Tử Thanh. Tất cả lên hành lễ, Kỳ Tử Thanh nhìn những người trẻ tuổi này, nghĩ đến Kỳ gia người Đinh dồi dào, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cười đến miệng đều không đóng lại được. Kỳ Tử Thanh đẩy ra Kỳ Huyền Quy gian nhà cửa, phát hiện ba cái ông lão chính tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Nói chuyện, Kỳ Huyền Quy là nhiều năm đều không có mở rộng uống rượu. Tuy rằng tu di nhẫn bên trong có một vò Tử Viên Thư Duật cho linh quả rượu, thế nhưng rượu này ẩn chứa linh khí quá dồi dào, không thể mở rộng uống. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, rượu này mùi vị có chút phai nhạt. Hiện tại ba cái ông lão uống là Kỳ Huyền dã nhường chính mình những người trẻ tuổi kia từ nước Mỹ mang đến rượu. Liệt, đủ kính. Hơn nữa, vị cũng không sai. Ba cái ông lão trước mặt bày ra lên một bàn cắt miếng quen thịt dê, một bàn cắt thành tia dê tạp, còn có một bàn hạt lạc. Vừa uống rượu, vừa dùng bữa, Kỳ Huyền Quy ngược lại cũng thôi. Dù sao thần trí không rõ 40 năm, cái kia trong vòng 40 năm đều chỉ biết ăn, ngủ, tu luyện, không biết cái khác, mà Kỳ Huyền dã, Kỳ Huyền Bắc nhưng là lo lắng sợ hãi 40 năm. Không chỉ có bởi vì Kỳ gia dòng chính bị người diệt mà phẫn nộ, mà thống khổ, còn tại mọi thời khắc lo lắng, những người này cũng sẽ giết tới Kỳ gia chi nhánh. Những năm này, không nói lúc nào cũng ở lo lắng bên trong. Thế nhưng cũng chưa đến qua mấy ngày an ổn tháng ngày. Hiện tại, Thần Long đại nhân xuất thế. Chính mình Quỷ Tu lão tổ tông cũng là xuất thế. Sau lưng có dựa vào, còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Hai cái ông lão cảm thấy mấy chục năm, tâm tình đều không có như vậy thả lỏng qua. Sinh hoạt đều không có như vậy thích ý qua. Thậm chí cảm thấy, Viên gia vườn trái cây phá gian nhà, so với bọn họ ở Âu Châu, ở nước Mỹ biệt thự, ở lên đều muốn thoải mái. Hiện tại, còn có thể như vậy thả lỏng tâm tình dưới, uống chút rượu, ăn chút ăn sáng, cùng người trong nhà tán phiếm luận đĩa. Thực sự là thích ý cực kỳ. Đặc biệt là Kỳ Huyền Bắc, thường ngày cũng chỉ có thể cùng Kỳ Trung nói chuyện trời đất. Dù sao Kỳ gia Âu Châu chi nhánh, cũng chỉ có hắn cùng Kỳ Trung tuổi tác tương đương. Thế nhưng, dù sao chủ tớ có khác biệt, vẫn là không sung sướng như vậy. Hiện tại, lập tức thêm ra đến hai cái ông lão, cùng hắn tuổi tác tương đương, thân phận cũng là tương đương, có thể cùng uống rượu, khoác lác, quả thực quá sướng sắp rồi. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh lung lay vào, ba cái ông lão lập tức đều đứng dậy hành lễ. Lão Tổ Tông, Kỳ Huyền dã lập tức chuyển tới một cái băng. Lão Tổ Tông, ngài ngồi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, ngồi xuống, nói chuyện, ba người các ngươi cũng ngồi. Vâng, ba người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Không biết chính mình Lão Tổ Tông đến tìm ba người bọn họ có chuyện gì. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, Huyền dã, Huyền Bắc, lần này, ta chủ nếu như tới tìm các ngươi hai người, có một việc muốn xin nhờ các ngươi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, hai người đều có chút kinh hoàng. Lão Tổ Tông dĩ nhiên có chuyện muốn xin nhờ bọn họ. Không biết là chuyện gì, nhường Lão Tổ Tông như vậy trịnh trọng. Kỳ Huyền Bắc trước tiên vỗ vỗ bộ ngực, nói chuyện, Lão Tổ Tông, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Còn nói cái gì xin nhờ không xin nhờ. Kỳ Huyền dã cũng là liền bận bịu nói rằng, Lão Tổ Tông nhưng có mệnh, Huyền dã tuyệt đối không chối từ. Hai người biết, chính mình Lão Tổ Tông công tham tạo hóa, đã là quỷ tiên cảnh giới. Lão Tổ Tông muốn bái việc nhờ bọn họ khẳng định không đơn giản. Liền quỷ tiên Lão Tổ Tông đều cảm thấy làm khó dễ sự tình. Đối với bọn họ tới nói, khẳng định cũng không dễ dàng hoàn thành. Nhưng là, Lão Tổ Tông nếu dặn dò hạ xuống, bọn họ cũng là nhất định phải nỗ lực hoàn thành, coi như là bồi thêm tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Hiện tại có Thần Long đại nhân coi chừng, có Lão Tổ Tông coi chừng, Kỳ gia nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. những người trẻ tuổi này nhất định sẽ rất nhiều tiền đồ. Mà vì lão tổ tông bồi thêm tính mạng, bọn họ cũng là chết cũng không tiếc. Nhìn thấy hai người một bộ trí lớn kịch liệt dáng vẻ, Kỳ Tử Thanh nở nụ cười, thả lỏng một ít, chuyện này, đối với ta mà nói hơi khó xử. Thế nhưng đối với các ngươi tới nói, vẫn tương đối dễ dàng. Nói, Kỳ Tử Thanh thở thật dài một cái. Huyền Quy tuổi cũng không nhỏ, đều 82 tuổi. Một người cô đơn, nhìn quá đáng thương, không giống hai người các ngươi đều con cháu cả sảnh đường. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy nghe xong Kỳ Tử Thanh, nhất thời phiền muộn, chính mình hiện tại nhưng là rất khỏe mạnh đây. Mỗi ngày có linh quả ăn, nước linh tuyền uống, mỗi ngày linh rau, hồn xác đều không có đoạn. E sợ toàn bộ Hoa Hạ quốc võ giả bên trong cũng không có chính mình như vậy tiêu dao. Tiêu sái người, lão tổ tông làm sao còn nói mình đáng thương đây. Kỳ Huyền Quy liền bận bịu nói rằng, lão tổ tông, Huyền Quy không đáng thương. Huyền Quy hiện tại qua rất tốt, duy nhất nhớ chính là lúc nào có thể cho ta Kỳ gia báo thù. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo một nụ cười, chừng một chút Kỳ Huyền Quy, câm miệng, hãy nghe ta nói hết. Kỳ Huyền Quy xẹp xẹp miệng, vâng, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh đón lấy mặt hướng Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc hai người, các ngươi nước Mỹ chi nhánh, Âu Châu chi nhánh cũng coi như là gia tộc lớn, nhân số dồi dào, tiếp xúc được người khẳng định cũng không ít, không giống Huyền Quy như thế cô đơn một người. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc đều hơi nghi hoặc một chút, không biết chính mình lão tổ tông nói thế nào lên cái này. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, ta là hy vọng, nhìn thông qua giao thiệp của các ngươi, có thể hay không cho Huyền Quy tìm hai cái thuần khiết con gái ra, nhường Huyền Quy nạp làm thiếp thất. Kỳ Huyền Quy nghe xong, mặt nhất thời đằng địa liền đỏ, lẩm bẩm nói, lão tổ tông, người nói thế nào lên cái này đây? Huyền Quy đều lớn tuổi như vậy, nơi nào còn có thuần khiết con gái ra đồng ý tùy tùng Huyền Quy đây? Hơn nữa, Huyền Quy một lòng võ đạo, không muốn có vợ. Kỳ Tử Thanh đưa tay ra gõ gõ Kỳ Huyền Quy đầu. Câm miệng, bất hiếu có ba, không sau vì là đại. Người cũng không biết sao, Kỳ gia mạch liền còn lại ngươi một, ngươi chính là không thích, cũng phải nhận lãnh đến nối dõi tông đường nhiệm vụ. Nếu như không phải Kỳ gia mạch liền còn lại ngươi một, lão tổ tông ta sẽ như vậy quan tâm ngươi vốn riêng sự tình sao? Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đều nhìn Kỳ Huyền Quy hèn mọn nở nụ cười. Kỳ Huyền Bắc nói trước, lão tổ tông, bao ở trên người ta, những thứ này đều là chuyện nhỏ, không phải là cho tộc trưởng đại nhân tìm kiếm hai phòng tiểu thiếp sao? Kỳ Huyền Dã trầm tư một chút, lão tổ tông, trừ muốn dòng dõi thuần khiết, còn có yêu cầu gì không có? Kỳ Tử Thanh nói chuyện, đầu tiên muốn thân thể thuần khiết, tuổi trẻ, rất nuôi, thứ yếu, tướng mạo không cần quá xinh đẹp, thân phận cũng không cần quá cao quý. Dù sao cũng là cưới vợ bé, không phải tìm tộc trưởng phu nhân. Còn có, người muốn bản phận, thành thật, không thể cho chúng ta Kỳ gia gây phiền toái, không thể ở chúng ta Kỳ gia quấy rối mưa gió. Tốt nhất là giản dị sẽ sinh sống loại kia, có thể an tâm hầu hạ Huyền Quy, cho Huyền Quy sinh dưỡng hài tử, đồng ý chân thật tùy tùng Huyền Quy. Yêu cầu của hắn cũng là không có. Kỳ Huyền Dã gật gật đầu, lão tổ tông, chỉ có muốn hay không cầu thân phận, vẫn tương đối dễ dàng tìm. Tộc trưởng là ta Kỳ gia thân phận người cao quý nhất, coi như là cưới vợ bé, theo đạo lý tới nói cũng muốn tuyển chọn người tốt ra con gái. Nếu như không muốn cầu môn đăng hộ đối, lựa chọn chỗ trống rất lớn. Ta sẽ ở mấy ngày nay phát động Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh sức mạnh, tìm kiếm thích hợp con gái ra. Kỳ Tử Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đón lấy nói rằng, còn có một việc tình, các ngươi cũng cần thiết phải chú ý. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Bắc hỏi nói, lão tổ tông, còn phải chú ý cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.